Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3159, chương 3164, linh trí ăn mòn. Nhưng là cái gì? Chư nhị lời nói khiến Hạ Minh bọn người là nhướng mày. Bọn họ đều cảm giác chư nhị trong lời nói có hàm ý. Nhưng là cái này linh trí, tựa hồ có chút không đúng. Chư nhị thoại âm rơi xuống, Hạ Minh bọn người là đồng loạt hướng về thiên hạ thứ 9 nhìn vài lần. Linh trí có chút không đúng. Đây là ý gì? Là linh trí xảy ra vấn đề gì a? Cho dù là linh trí xảy ra vấn đề gì, nếu là chúng ta cùng tiến lên, lớn bao nhiêu phần thắng? Ngô Cẩn Huyên nhìn xem chư nhị, thấp giọng nói, phần thắng không lớn. Chư nhị khẽ lắc đầu, nhạt nhưng nói ra, hắn lúc còn sống đã siêu việt thần du cảnh, loại kia siêu cấp cao thủ. Cho dù là lưu lại một đạo linh trí, cũng không phải thần phù cảnh có thể ngăn cản. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đều là rung động nói ra. Người này mạnh như vậy? Rất mạnh, dù là chư nhị đều là vẻ mặt nghiêm túc. Trước mắt thiên hạ này thứ 9, thật là rất mạnh, mạnh để bọn họ đều là hơi có chút kiêng kỵ. Ông, đột nhiên, cái kia thiên hạ thứ 9 trong đôi mắt có hai đạo tinh hào quang màu đỏ lóe lên liền biến mất. Một cỗ nồng đậm hắc khí từ trong cơ thể quét sạch mà ra. Sao, một loại không cách nào nói rõ tà ác, cũng là lặng yên nhộn nhạo lên. Thiên hạ thứ 9 động tác, tự nhiên là gây nên rất nhiều người chú ý. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người toàn bộ đều là tâm thần run lên. Chuyện gì xảy ra? Thiên hạ này thứ 9 trên thân, vậy mà nắm giữ một cỗ tà ác lực lượng. Bực này lực lượng, thật tà ác, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Thiên hạ thứ 9 trên thân tại sao lại có tà ác như vậy lực lượng? Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Dạng này lực lượng, quả thực giống như là một cái đại ma thần. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là kinh dị nhìn trước mắt tình cảnh này. Sắc mặt mang theo một chút kiêng kỵ cùng chấn động. Thật sự là thiên hạ thứ 9 cho bọn hắn mang đến rung động quá lớn. Ông, sau một khắc, thiên hạ này thứ 9 ánh mắt hờ hững liếc Hạ Minh bọn người liếc một chút. Cái nhìn này nhìn Hạ Minh bọn người là tâm thần run lên. Sau đó, hai tay vừa nhấc, oanh, tại hai tay nâng lên trong nháy mắt, trên không trung màu đen dòng nước lũ, chính là phóng lên tận trời. Những thứ này dòng nước lũ, cũng không phải là đơn giản dòng nước lũ, mà là một loại vô cùng đáng sợ linh khí. Màu đen linh khí nhanh chóng bao phủ, như gợn sóng một dạng. Sau đó tại cái này trong hư không, đúng là ngưng tụ ra một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy đem không gian xung quanh đều là cuốn vào. Cái này khiến không gian đều là phát ra đùng đùng. Sao không dứt? Phá nát âm thanh, loại kia đáng sợ lực phá hoại, nhìn người chung quanh đều là hít sâu một hơi. Không tốt, mọi người phát giác được tình cảnh này, đồng tử đột nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, thiên hạ thứ 9, muốn ra tay với chúng ta. Lời vừa nói ra, quả không phải vậy, vậy cũng không màu đen dòng nước lũ vòng xoáy, liền là hướng về phía một đám người bao phủ ra. Mỗi một đạo công kích đều là kinh thiên động địa bao nhiêu. Đáng sợ dòng nước lũ không ngừng oanh kích, liền không gian đều là bắt đầu xuất hiện mảng lớn sụp đổ. A, có mười mấy người không thể thừa nhận khổng lồ như vậy lực lượng, chính là bị cái này khủng bố vòng xoáy cho trong nháy mắt xé rách thành phấn vụn. Cuối cùng hóa thành đầy trời mưa máu, rớt xuống, xoát. Hạ Minh bọn người sắc mặt đều là vì một trong trắng. Toàn bộ đều là hoảng sợ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Thật mạnh, thật sự là quá cường đại. Còn chưa chờ đến những người kia làm ra phản ứng, những người này thì toàn bộ bị cuốn vào trong nước xoáy. Bị trong nháy mắt giết chết. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Phải biết những người này có thể đều không phải là cái gì đần độn, mà chính là một số thiên tài a. Chết trong những người này có mấy cái đều là ly hồn cảnh cao thủ. Có thể đối mặt dạng này công kích, ly hồn cảnh cao thủ liền một chút sức hoàn thủ đều không có. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không chấn động. Đây chính là thiên hạ thứ 9 a. Hạ Minh nhìn qua bực này kinh thiên động địa diệt sát, đều là vì đó động dung, chỉ sợ sẽ là hắn. Mặt đối với thiên hạ thứ 9 cũng là chắc chắn phải chết. Thật sự là quá kinh khủng a. Vì cái gì thiên hạ thứ 9 hội ra tay với chúng ta? Có người đột nhiên nhịn không được kinh khủng nói ra, tại rất nhiều người xem ra, thiên hạ thứ 9 không cần phải như thế mù quáng ra tay với bọn họ mới đúng. Thế nhưng là trước mắt thiên hạ thứ 9, phảng phất như là điên một dạng, điên cuồng ra tay với bọn họ. Đó căn bản không giống như là thiên hạ thứ 9 a. Thì liền Vũ Thanh mấy người cũng đều là cảm giác là như vậy, thật không thể tin. Bọn họ cảm giác đều cực kỳ nhạy cảm. Bọn họ phát giác được cái này cái gọi là thiên hạ thứ 9. Tựa hồ có chút không thích hợp. Không đúng, đây không phải thiên hạ thứ 9. Trần Trăm Sen bỗng nhiên kinh ngạc nói. Không phải thiên hạ thứ 9. Cái này sao có thể? Có người nhịn không được kinh hô hỏi. Các người nhìn ánh mắt hắn. Hắn linh trí, tựa hồ ngay tại làm dãy giụa. Lúc này, mọi người đồng loạt nhìn hướng về thiên hạ thứ 9 ánh mắt. Quả không phải vậy, khi bọn hắn nhìn đến thiên hạ thứ 9 con ngươi thời điểm, bọn họ phát hiện thiên hạ thứ 9 con ngươi vậy mà biến thành màu đỏ tím. Một màn như thế, bị không ít người nhìn ở trong mắt, toàn bộ đều là hít sâu một hơi, cực kỳ chấn động, đây là như thế nào một đôi mắt, thật sự là quá quỷ dị. Thật giống như không phải một đôi người con ngươi một dạng. Giống như là có chút không giống. Thì liền Chư Nhị đều là nghiêm túc nhìn chằm chằm thiên hạ thứ 9. Chư Nhị lẩm bẩm nói. Bộ dạng này giống như là bị thứ gì cho ô nhiễm một dạng. Cái này rốt cuộc là thứ gì đâu? Chư Nhị trực câu câu nhìn chằm chằm thiên hạ thứ 9. Muốn tại thiên hạ thứ 9 trên thân nhìn ra thứ gì? Ông, đột nhiên, tại thiên hạ thứ 9 trên thân lại là tuôn ra một cỗ đáng sợ hắc khí. Hắc khí kia những nơi đi qua, có thể nói là một mảnh hỗn độn, lưu lại chỉ có hủy diệt dấu vết. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Đây là Minh tộc, ngay sau đó Chư Nhị bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lúc này kinh hô một tiếng, Minh tộc. Hạ Minh nghe đến tin tức này về sau, cũng là không khỏi nhìn về phía cái kia thiên hạ thứ 9. Minh tộc tin tức bọn họ làm sao có thể chưa nghe nói qua. Hắn thậm chí còn cùng cái kia Minh tộc đánh qua quan hệ. Riêng là những cái kia người khiêng quan tài, thật sự là quỷ dị vô cùng. Mà lại mỗi một cái người khiêng quan tài thực lực đều là cường đại như thế. Cho dù là Hạ Minh đều là vô cùng e dè. Cái này cùng Minh tộc lại có quan hệ gì? Ngô Cẩn Huyên kinh ngạc nhìn về phía Chư Nhị. Hắn trên thân có Minh tộc khí tức. Chuyện gì xảy ra? Dương Xúc Miệng Nhi mày liễu dựng lên. Thấp giọng nói. Nếu như ta đoán không có sai, ngày xưa thiên hạ thứ 9, tất nhiên từng theo một cái Minh tộc cao thủ đại chiến một trận. Lớn nhất sau thiên hạ thứ 9 thua, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Càng thậm chí hơn, liền cái này Minh tộc cao thủ cũng không tốt đến nơi đâu. Cũng tất nhiên thua, mà bây giờ, cái này Minh tộc người tựa hồ là muốn tá thiên loại kém 9 thân thể đến trọng sinh. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới thiên hạ thứ 9 tại trong thân thể của mình. Còn lưu lại một đạo linh trí. Chính là bởi vì đạo này linh trí, mới không có để cái này Minh tộc cao thủ cầm xuống. Nếu là như vậy lời nói, chẳng phải là nơi này có một cái Minh tộc cao thủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.